Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 47, cao thượng mục tiêu. Lần này thật có thể để cho chúng ta đều trở thành quyền hành giả, bên trong phòng học xếp theo hình bậc thang, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, bên trong người sống sót phần lớn người, đều chỉ có thể coi là cơ sở, bọn hắn trải rộng toàn bộ thứ bảy vực. Thậm chí cả nước, bọn họ là nguyệt bố động đất người biết chuyện. Bọn hắn biết nguyệt bố động đất là quan phủ cùng ứng đối khoa phía sau màn, bởi vì tận thế bia đá tiến trình mà hạ hắc thủ, cũng biết tận thế bia đá đại bộ phận nội dung. Thân là nguyệt bố động đất người sống sót, bọn hắn đối với quan phủ cùng ứng đối khoa ở vào cực độ không tín nhiệm trạng thái. Đồng thời lại lo lắng tận thế đến. Cho nên một cái nhìn như rất tốt lý niệm xuất hiện ở đây cái tổ chức. Quan phủ cùng ứng đối khoa, những cái này tay nắm lấy tư nguyên người, không đáng tín nhiệm, những người kia trong mắt đều chỉ có bản thân, đều là một đám không quan tâm nhân dân ngu xuẩn. Nếu dạng này, vậy liền để chúng ta thay thế bọn hắn đi, thay thế những ngồi không ăn bám đó ra hỏa. Sau đó một phần có thể được kế hoạch, liền bị kế hoạch đi ra, tất cả người vì đó phấn đấu, áo da người khống chế người may mắn còn sống sót tư tưởng giấu chạm nổi, là nguồn gốc từ tại bản chất của hắn năng lực, cao thượng mục tiêu, hắn có thể thiết lập một cái cao quý mục tiêu, chỉ cần tán thành cái mục tiêu này, cũng đọc xong tuyên thệ từ, cũng sẽ bị năng lực này tiêu ký, cũng vì chi phấn đấu. Liên quan tới mục tiêu hết thảy tin tức đều sẽ bị cái năng lực này bảo hộ. Vô luận người khác như thế nào nghiêm hình bức cung, liền khi còn bé nhìn lén ai tắm rửa loại chuyện này đều sẽ tung ra, cũng sẽ không nói ra cái gì liên quan tới cao thượng mục tiêu tin tức. Đồng thời chỉ cần là vì cao thượng mục tiêu, bất kể là bất cứ chuyện gì bị năng lực đánh dấu đều sẽ nguyện ý đi làm. Đương nhiên loại năng lực này cũng có được rất nhiều hạn chế. Tỉ như đối với quyền hành giả, cũng không thể bị cao thượng mục tiêu tiêu ký. Đây cũng là La Bình bị thường hạ kém chút thôi miên nguyên nhân. Một người khác chính là nếu như không phải là vì cao thượng mục tiêu phấn đấu, như vậy những người đó cũng chính là một chút người bình thường thôi. Thậm chí nếu như đối với hắn thiết lập cao thượng mục tiêu cũng không tán đồng, như vậy cũng vô pháp bị năng lực của hắn tiêu ký. Nhắc tới cũng buồn cười, cầm giữ có năng lực như thế người, hắn mục đích thực sự lại chỉ là đơn thuần báo thù. Có lẽ tại trước đây thật lâu, áo da người cũng có được một cái lý tưởng, một mục tiêu, theo sau lưng nam nhân kia, hoặc là trở thành giống hắn người như vậy. Theo người khác như thế mục tiêu có lẽ rất nhỏ bé, nhưng là đối với lúc ấy thiếu niên kia mà nói, đây chính là hắn cả một đời sùng cao nhất mục tiêu. Chỉ tiếc hết thảy đều bị hủy. Những cái này bị triệu tập đến phòng học xếp theo hình bậc thang người, đều là bị năng lực ta tiêu ký qua người. Áo da người cười hắc hắc nói, bọn hắn có là thế lực khác thám tử, có chỉ là thèm muốn người sống sót tổ chức lợi ích. Nhưng là một khi bị năng lực của ta tiêu ký, bọn hắn cũng chỉ có thể hướng về cao thượng mục tiêu tiến lên. Đi thôi, đi tuyên cáo mục tiêu đi. Áo da người hướng về phía đi theo phía sau người nói ra. Mục tiêu đã tới rồi, còn có tên phản đồ kia toàn bộ đều đến rồi. Nguyên trì lực lượng đã bắt đầu sinh động. Hiểu, thủ lĩnh, đứng ở áo da thân người sau hai người khẽ cười nói. Bên trong một cái chính là chấp trưởng tay ếch quyền hành tội ác tai ương Vương Chiêu. Phía trước thân phận là thụ quan phủ sai khiến đặc vụ, tại sử dụng quyền bính xui khiến Vạn Hằng Dương tập kích Vương Trạch về sau, liền lần nữa quy về trong bóng tối. Một người khác thì là cùng là quan phủ đặc vụ Lưu Nhận, xem như Lưu Thị sư huynh, đồng dạng cũng là nguyệt bố động đất người sống sót. Chấp trưởng tay ếch quyền hành lợi nhận tổn thương, hai người thế mà đồng thời đứng ở áo da người sau lưng. trong đó lưu nhận là năm đó Áo Gia người ở bên trong động đất tìm được người kế tục. Mặc dù quyền hành giả không thể bị tiêu ký, nhưng lúc ấy lưu nhận vẫn là một đứa bé, vừa mới chấp trưởng quyền hành, còn có một tia thiếu hụt. Áo Gia người thông qua không ngừng tẩy não, hoàn thành nửa tiêu ký, sau đó liền đem hắn mang đến lúc ấy tai nạn cứu chữa chỗ. Hắn biết có lấy quyền hành, lưu nhận tuyệt đối sẽ được tuyển chọn, trở thành quan phủ hoặc là ứng đối khoa một phần tử. Về phần Vương Chiêu, người này cho mình tìm tới, lúc ấy Áo Gia người còn tưởng rằng là sự tồn tại của mình bại lộ. Không nghĩ tới Vương Chiêu lại nói muốn gia nhập, hắn nói hắn ưa thích tội ác lan tràn cảm giác, Áo Gia người không yên lòng Vương Chiêu. Đối phương thế mà chủ động đưa ra có thể tiếp nhận dụng cụ cắm vào tạc đạn. Tại Vương Chiêu vị trí trái tim, bị cắm vào một cái lựu đạn mini, điều khiển ngay tại Áo Gia trong tay của người. Nếu như đã đến loại tình trạng này, Áo Gia người còn không dám tiếp thu Vương Chiêu. Vậy cũng chỉ có thể nói hắn quá mức nhát gan. Nếu như ngay cả một chút bị phản bội phong hiểm cũng không dám gánh chịu, loại người này cũng khó có thể thu hoạch được đại thành công. Từ mật thất đi đến bên trong phòng học xếp theo hình bậc thang, Áo Gia người rốt cục lộ ra mặt mũi của hắn. Mặt của hắn cùng Dư Quang Minh gần như giống như đúc, chỉ là hơi có như vậy một chút tượng khí. Nhìn lâu một đoạn thời gian, liền sẽ phát hiện, đây cũng là thông qua chỉnh dung làm được. Chư vị chắc hẳn đều biết tận thế nội dung của bia đá. Thần tướng quyền hành chia cho đám người, nhưng là trên thực tế cũng không có. Những tên đáng chết đó nắm trong tay vốn nên phân cho đám người quyền hành nguyên trì. Bọn, hắn đem nguyên trì vững vàng nắm giữ ở trong tay, chỉ chịu đem quyền hành phân cho số ít người. Áo Gia người nói ra, mà bây giờ ta đã đem mở ra nguyên trì chìa khóa dẫn tới. Cũng làm xong bố trí. Chỉ cần hắn đến nơi này, liền sẽ mở ra nguyên trì, thần quyền hành sẽ triệt để phân chia. Chúng ta đều đưa trở thành quyền hành giả, lại phối hợp chúng ta ẩn núp đi vào ám tử. Chúng ta liền có thể lật đổ những người kia, trở thành chân chính người cầm quyền. Áo Gia người ta nói rất đơn giản, liền phảng phất thành công đang ở trước mắt. Chỉ cần đưa tay đi lấy liền có thể hoàn thành đồng dạng. Mỗi cái người sống sót thành viên của tổ chức đều rất hưng phấn. Sát thủ Di đi chân đất ngồi xổm trên ghế, trong tay bưng lấy một cái ngọt ống. Hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc không có mặc trắng tay áo dài. Không đúng, nghe nói cái kia hàng về sau trưởng thành mập mạp, vẫn là không cốt hắn tốt một chút. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Đừng mắc bệnh. Bên cạnh mập mạp nguyên bản còn hết sức hưng phấn, dù sao có thể trở thành quyền hành giả, nhưng là vừa nghe đến sát thủ Di lời nói liền đau đầu. Lúc trước gia hỏa này nói mình là nguyệt bố người địa phương, hắn liền dẫn hắn đi hoàn thành nghi thức đọc xong tuyên thệ từ, cũng bị xác nhận đã có tiêu ký, là người may mắn còn sống sót một viên mới có thể được đưa tới nơi này. Loại rắn này tinh bệnh trở thành quyền hành giả thực sự phù hợp sao? Mập mạp đã bắt đầu hoài nghi. Mình đem hắn kéo vào người sống sót tổ chức tính chính xác. Lại nói các ngươi boss kế hoạch tác chiến cũng quá đơn sơ đi. Sát thủ Di sau đó liền hướng về phía mập mạp nói ra. Thông qua tin tức, đem người ta nữ bộc dụ sử qua đến. Sau đó thông qua nữ bộc dụ dùng đối phương chủ tử bước vào trong cạm bẫy. Loại này nhị lưu tiểu thuyết nội dung cốt truyện kế hoạch là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là các ngươi, là chúng ta, mập mạp không hiểu nói ra, còn có cái gì nữ bộc. Sau đó mập mạp liền thấy bị trói trên bục giảng lưu thì. Cái này ổn thỏa sao sao nội dung cốt truyện A phòng học no nữ bộc không thảm. A vi. Sát thủ Di mặt mũi tràn đầy hưng phấn nghĩ đến. Tại đại học bên ngoài, Phương Trạch bên người có rất nhiều người đang khuyên đạo, nơi đó có lấy âm mưu, Lưu Thỉ là tự mình lựa chọn tiến về, đó là nàng trước ruồng bỏ vương, thân là thuộc hạ là vương hy sinh không phải phải sao, thuộc hạ vì vương hy sinh là một chuyện, mà ngồi xem thuộc hạ tử vong là một chuyện khác, cái này hoặc giả ngu xuẩn, nhưng là đúng là thân ta là tay vương lựa chọn. Phương Trạch không thấy những khuyên can đó thanh, tiếp tục đi đến phía trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.